and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 403, Đường Vũ Lân chính thức thần cấp chiến đấu. Dựa theo quy tắc, không có tháo xuống mũ rộng vành nữ sinh, tại nơi này Khâu Trong muốn đợi đến cuối cùng mới có thể chọn người. Số 17 nữ sinh, xin hỏi, ngươi là hay không muốn lựa chọn mong muốn trong lòng nam sinh? Đường Vũ Lân ánh mắt lướt qua 100 mét mặt hồ, trực tiếp rơi vào tên kia nữ sinh trên người. Những người khác ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người nàng, nhất là những cái kia đã đoán được nàng là người nào, càng là đang mong đợi câu trả lời của nàng. Tại mọi người nhìn chăm chú, số 17 nữ sinh trầm mặc một lát sau, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Động tác của nàng rất nhẹ, nhìn qua cũng rất đơn giản, lại khiến đứng ở lá sen bên trên Đường Vũ Lân như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có chọn, đúng vậy, nàng không có chọn hắn, không có lựa chọn và bổ nhiệm người phương nào, thậm chí không có tháo xuống mũ rộng vành. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có người trong lòng, cũng không ý tại năm nay tương thân trên đại hội tìm kiếm bạn lữ của mình. Cặp mắt của hắn có chút ẩm ướt, một vòng nhàn nhạt đắng chát hiện hiện tại khóe miệng của hắn. Tất cả gặp nhau đều là xa cách từ lâu gặp lại. Bị người cười nhạo thiên tư ngu dốt, nhập học sau cùng bạn cùng phòng đánh nhau, bị phân nhập xếp hạng cuối cùng ngũ ban. Hết thảy đều là vận mệnh cho phép. Hắn đã từng bất lực, mê mang, cho dù tâm trí lại thành thục, trong bóng tối hắn cũng chỉ là đứa bé. Tối tăm bên trong, hắn chờ đến một người. Cái ngày đó trời trong nắng ấm, trên bầu trời chỉ có mấy đoá vân, trong gió nhẹ đều là nhàn nhạt hương hoa. Trên bãi tập, hắn mồ hôi đầm đìa, cùng một đạo trắng tuyển thân ảnh không hẹn mà gặp. Nàng có thanh tú khuôn mặt, tóc dài màu đen cùng màu đen đôi mắt, hành tẩu giữa, dường như mang theo một loại kỳ dị khí chàng. Trên người của ngươi vì cái gì treo dây xích sắt a? Tập luyện khí lực a? Lão sư đối với yêu cầu của ta nghiêm khắc một điểm. Ngươi thật lợi hại. Ăn cơm lúc, nàng tựa hồ lưu ý đến rồi hắn kinh người sức ăn, đem chính mình bánh bao đưa cho hắn. Ta ăn không hết, cũng cho ngươi à. Một cái cử động, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, hết thảy đều là cái kia tự nhiên, tựa như một vị lão hữu quan tâm. Nàng gọi Cổ Nguyệt, coi như yên tĩnh hồ sâu, ẩn chứa sâu sắc, lại coi như sáng tỏ trăng tròn, ánh được ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời. Hắn là hèn mọn Lam Ngân Thảo võ hồn chủ nhân, nàng là bị nguyên tố cuốn chú ý sủng nhi. Một cái ngược dòng mà bên trên, một cái xuôi dòng mà xuống, tại chảy xiết thời gian trường hà trong, xa cách từ lâu gặp lại. Vô luận đứng ở cái gì lập trường, ta cũng sẽ lặng yên bồi bạn ngươi. Lên lớp thi đấu ăn ý, thăng linh đài hiệp trợ, để cho bọn chúng đã thành chính thức trên ý nghĩa bằng hữu. Lúc hắn mang theo một thân thịt nướng vị khi trở về, nàng có thể mẫn cảm mà phát giác được hắn cùng những nữ sinh khác đã gặp mặt. Lúc tinh thể hóa hắn từ giữa không trung rơi xuống lúc, nàng sợ hắn rơi nát bấy. Không cần nghĩ ngợi mà dùng thân hình tiếp được rồi hắn. Nàng đối với người khác lạnh lùng, đối với hắn triển lộ nét mặt tươi cười. Đối mặt với có hay không gia nhập đường môn lựa chọn lúc, đáp án của nàng là không. Hắn sợ hãi người bên cạnh từng bước mà bỏ hắn mà đi, tựa như năm đó cha mẹ cùng muội muội. Ai nói ta sẽ rời đi? Ta chỉ là lựa chọn không gia nhập đường môn, cũng không phải muốn ly khai linh ban, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ta sẽ không ly khai đấy, một mực cũng sẽ cùng ngươi ở một chỗ. Còn trẻ lúc, chảy nhỏ giọt thanh lưu, ấm áp dựa sát vào nhau. Hồn đạo trên xe buýt, phía đông là biển cả. Phóng nhãn nhìn lại là vô biên vô hạn lam, trời nước một màu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không đứt xẹt qua cảnh đẹp, màu bạc thân ảnh trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Tại trong sương mù hắn nhẹ giọng kêu muội muội danh tự, lần nữa mở ra trước mắt, mắt người nhưng là một mặt kinh ngạc nàng. Nàng mỉm cười, đưa qua một cái chén nước, bên trong cái đĩa nước ấm độ thích hợp, làm dịu tâm của hắn. Ánh mặt trời rơi tại trên mặt của nàng, để cho làn da của nàng đều dường như trở nên óng ánh sáng long lanh rồi, một khắc này hắn đột phát hiện nguyên lai nàng đẹp mắt như vậy. Ấm áp ánh nắng ở bên trong, nàng nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của hắn. Hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng. Hắn cũng trong lúc bất chi bất giác hai mắt nhắm nghiền, thân thể ấm áp đấy, mỏi mệt tại thời khắc này ấm áp trong lặng yên tản đi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, một màn này thật giống như tuế nguyệt đen trắng phim ngắn. Vì ngươi, mặc dù chết không đau buồn. Thiên Hải Liên Minh thi đấu bên trên, nàng gặp gỡ đột kích, không kịp phản ứng, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Đột nhiên thân thể nàng ấm áp, nguyên lai là hắn ôm lấy nàng, dùng phía sau lưng của mình đã nhận lấy hết thảy. Nhiều đóa đỏ tươi huyết hoa tại trước mắt nàng nở rộ, mà trên mặt của hắn nhưng không có thống khổ hoặc tiếc nuối, chỉ có mỉm cười thản nhiên. Cỡ nào hy vọng có thể cùng ngươi cùng đi hết sau này đường, nhưng ta sẽ không quên ta ước nguyện ban đầu. Thật muốn một mực như vậy thủ hộ ngươi à, ta chỗ coi trọng ngươi, bất quá, có lẽ đây là một lần cuối cùng à. Nàng thất kinh, không tiếc tiêu hao chính mình sinh mệnh lực dẫn động tinh khiết nhất sinh mệnh chi quang, chỉ vì giúp hắn khôi phục bị thương thân thể. Nàng mặc kệ, nàng muốn hắn hảo hảo sống sót. Ngươi nói, trên cái thế giới này không có bất kỳ một loại quan hệ, có thể siêu việt sinh tử chi giao. Lớn lên về sau, ngươi hay vẫn là ngươi. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. 3 năm trước đây, không biết vì cái gì, nàng đối với thái độ của hắn có chuyển biến, không lại giống như trước như vậy thân cận, ngược lại có chút xa lánh. Bọn hắn đi vào cao nhất cung điện tham gia kiểm tra thông qua được, nàng cũng không nguyện ý bái nhập trưởng lão môn hạ. Không nguyện ý. Nàng đánh ngươi, ta không vui. Nàng quay đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không có chút nào do dự cùng lưu luyến, liền như vậy nhạt nhẽo mà không để lối thoát chân chính ra lý do của mình. Cảm ơn ngươi hay vẫn là cái kia vì ta phấn đấu quên mình ngươi, nguyên lai hết thảy cũng không có thay đổi. Làm như ta có năng lực đạt được công bằng thời điểm, ta sẽ lại đến. Nàng bị làm khó dễ về sau, đối mặt với trưởng lão uy nghiêm, hắn không có chút nào sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đứng ở bên cạnh của nàng. Bởi vì, cái kia bị làm khó dễ nàng, là hắn muốn thủ hộ người. Xin hỏi, Sử Lai Khắc học viện, còn có công bằng? Hắn lấy được đáp án dứt khoát mà khinh miệt. Hắn cảm thấy vô lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình thật sự liền đồng bạn cũng không bảo vệ được a. Hắn ngóc đầu lên, ba vị trưởng lão, ta buông tha cho tiến vào Sử Lai Khắc học viện học tập tư cách. Có một ngày, lúc ta có năng lực đạt được công bằng thời điểm, ta sẽ lại đến. Vì nàng, hắn muốn buông tha cho lý tưởng của mình. Cho dù thế giới ruồng bỏ rồi ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi kề vai sát cánh mà đi. Hắn một đêm chưa về, nàng không nói gì chờ. Nàng tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm hai mắt, lông mi thật dài bên trên treo vài giọt thật nhỏ giọt sương, tại sáng sớm thần quang chiếu rọi xuống, cảnh tượng này tựa như một bức họa cuốn. Hắn kinh ngạc mà nhìn qua nàng, đem một màn này thật sâu khắc ở rồi đáy lòng. Ngươi đã tỉnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này ngủ? Ngươi đã muộn còn không có trở về. Ta đi ra tìm ngươi, nhìn ngươi tại minh tưởng liền không có quấy rầy ngươi. Nàng nói được rất nhạt nhẽo, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Khóe miệng của hắn có một vòng nụ cười, không biết vì cái gì, nhìn xem thiếu nữ trước mắt, hắn cũng không nghĩ đối với nàng nói ra cảm ơn hai chữ. Sinh hoạt, có lẽ cũng không cần cỡ nào oanh oanh liệt liệt, có khi, bình bình đạm đạm an nhàn cùng không màng danh lợi, là đủ. Tính là giải thể, ta cũng sẽ theo sau ngươi. Bọn hắn tiểu tổ thành viên giữa xảy ra khác nhau, những người khác toàn bộ đều phản đối quan điểm của hắn. Dùng hữu linh hợp kim chế tác đấu khải. Đây đối với những người khác mà nói là hoàn toàn không thực tế ý tưởng. Mà nàng lại không chút do dự đứng ở hắn bên này. Được rồi, hay vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành a? Ta đúng là có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Không, ta muốn dùng hữu linh hợp kim đến chế tác ta nhất tự đấu khải. Nhìn xem trong mắt nàng quật cường cùng kiên quyết, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập ấm áp. Có ngươi tại, lại có làm sao cùng thế giới là địch. Võ hồn dung hợp, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Đối mặt với cường đại đối thủ, hắn như trước đứng ở trước người của nàng, biết rõ phải thua. Nhưng không có e sợ nho. Một cái vì nàng, bao dung nàng cao ngạo cùng bốc đồng người. Một cái thủ hộ lấy nàng, lấy mạng đổi mạng người. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên thuật ngơ ngẩn. Rồi sau đó liền như vậy mở ra hai tay. Từ phía sau lưng gắt gao mà ôm lấy hắn. Không do dự, chỉ có 100% tín nhiệm. Bọn hắn phảng phất một lần nữa về tới còn trẻ thời kỳ. Cái kia lúc, hắn hay vẫn là hâm mộ học tỷ tiểu nam hài, nàng hay vẫn là yêu cãi nhau tiểu cô nương. Đỉnh đầu của bọn hắn tựa hồ có mênh mông mái vòm, chứng kiến lấy cái này vĩ đại nghi thức. Bọn hắn thắng, lập tức liền ngập vào hôn mê. Có thể tay của nàng tựa như đang tại rồi trên người của hắn giống nhau, như thế nào đều phân không ra. Bọn hắn liền cứ như vậy dùng ôm tư thế. Lấy được thắng lợi cùng vinh quang. Hai cái người hành tẩu tại trái lại đạo lộ bên trên, duyên phận có lẽ sẽ bị chặt đứt, nhưng võ hồn cùng tâm linh ràng buộc nhất định sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà bọn hắn, lại làm sao không phải lẫn nhau ràng buộc. Không trung cự bức họa quyển bắt đầu trở nên mơ hồ, một vài bức hình ảnh không ngừng mà thoáng hiện, làm người hoa mắt, một loại khó có thể hình dung tâm tình bi thương quanh quẩn tại mỗi người trong lòng. Lúc tinh thần lực đạt đến thần thức cấp độ, cái kia suy nghĩ thực thể hóa bản thân liền có cường đại sức cuốn hút, ảnh hưởng ở đây mỗi người tâm tình. Giờ này khắc này, mọi người giống như đều cảm nhận được Đường Vũ Lân lúc đó cảm thụ, bởi vì hắn bi thương mà bi thương. Mà lúc này thì bọn hắn đều đã minh bạch Cổ Nguyệt Na tại sao phải cự tuyệt Đường Vũ Lân cầu hôn, chính là e ngại giờ này ngày này đến a. E ngại rõ ràng yêu thương sâu sắc lấy đối phương, nhưng lại không thể không là địch giờ khắc này a. Như vậy, cuối cùng một vị liền có mời chúng ta Long Thương Nữ Thần a. Na Nhi, tới phiên ngươi. Đường Âm Mộng vừa dứt lời, toàn bộ hải thần hồ trên mặt hồ còn có bên hồ, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trên bầu trời là trăng sao ánh sáng, dưới tinh không là hải thần hồ trên mặt hồ lăn tăn sóng ánh sáng, chiếu rọi lấy nàng cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, nàng chậm rãi đi vào Đái Vân Nhi bên cạnh. Ánh mắt của nàng có chút ngây dại, có thể nhìn ra được, nàng xem thấy hắn nhãn thần, không còn là một người muội muội nhìn xem huynh trưởng nhãn thần. Đường Vũ Lân có chút chấn động, hắn cảm giác được nàng ánh mắt bất đồng. Ca ca. Na Nhi nhẹ nhàng mà hô kêu một tiếng. Na Nhi, ngươi. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Na Nhi mỉm cười. Ca ca, ngươi biết không? Từ ngươi thu lưu ta một khắc này lên, ta liền đối với ngươi sinh ra một loại ỷ lại cảm giác. Vì ta, ngươi dùng cũng không thân thể cường tráng ngăn lại những cái kia người xấu. Ngươi không chỉ có thiện lương, hơn nữa dũng cảm. Ngươi so với bình thường bạn cùng lứa tuổi phải kiên cường nhiều lắm. 6 tuổi thời điểm, ngươi võ hồn đã thức tỉnh, là Lam Ngân Thảo, được công nhận phế võ hồn. Vạn hạnh trong bất hạnh, tại ngươi võ hồn thức tỉnh thời điểm xuất hiện hồn lực. Chí hướng của ngươi là trở thành một vị hồn sư. Cái kia thời điểm ngươi còn không dám muốn trở thành đấu khải sư, cho nên, ngươi nói ngươi đều muốn khống chế cơ giáp. Na Nhi ôn nhu nhìn xem Đường Vũ Lân, giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ có hắn, thế nhưng là, muốn trở thành hồn sư liền cần hồn linh, cần hao phí rất nhiều tiền. Trong nhà của chúng ta cũng không dư thừa, ba ba mama thật sự đã rất cố gắng. Cho nên, mặc dù ngươi chỉ có 6 tuổi, nhưng ngươi lựa chọn học tập rèn. Ta nhớ được rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi mỗi ngày đều đặc biệt mệt mỏi, sau khi về nhà thậm chí ngay cả lời nói cũng không nhiều nói. Trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên giường, thiệt nhiều lần, ngay cả ta gọi ngươi ngươi thật giống như đều nghe không được. Có thể ngươi không có buông tha cho, ngươi như trước kiên trì luyện tập rèn. Mỗi lần cầm tiền công, trừ rồi tồn một bộ phận bên ngoài, còn lại đều mua cho ta kẹo ăn. Những cái kia kẹo, có thể đáng yêu rồi. Ngươi còn nhớ rõ à? Có một ngày ta hỏi ngươi, nếu như ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta à? Đường Vũ Lân ngơ ngác nghe Na Nhi nói đến đây chút ít. Cái kia thời điểm, chí hướng của hắn là ngôi sao cùng biển cả. Hắn là có tóc đen, con mắt màu đen, trắng nõn làn da thiếu niên. Lẻ loi một mình bước lên mở hướng Đông Hải thành hồn đạo đoàn tàu. Ôm trong lòng mộng tưởng chạy về phía trước. Hắn võ hồn là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực chỉ có đáng thương tam cấp. Tại to như vậy trong thành thị, hắn bình thường, nhưng cho dù nhỏ bé được như bốn phía phiêu đãng hạt cỏ, hắn cũng một mực không quên ước nguyện ban đầu. Tại cái khác người còn nhận lấy cha mẹ ân cần dạy bảo lúc, hắn đã không có nhà. Cái kia một vòng ấm áp sáng màu bạc cũng tại trong ánh mắt của hắn đi xa, tại trong lòng bàn tay dần dần mát. Ca ca, nếu có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta à? Tại sao phải ly khai à? Ta chỉ là nói nếu như nha. Đương nhiên sẽ nhớ rồi, đặc biệt nhớ. Ta có thể đã ngươi như vậy một người muội muội đây. Ướt át gió đêm vuốt ve đôi má, trong lòng truyền đến cảm giác ấm áp, hắn cười cười. Trong lòng hắn, cái kia tóc bạc nữ hài chưa bao giờ đi xa. Nàng còn đứng ở dưới trời chiều, ngọt ngào mà hô ca ca. Ta là Đường Vũ Lân, chí hướng của ta là ngôi sao cùng biển cả. Lúc bình thường hạt cỏ trưởng thành tươi tốt thảo nguyên, ta có hay không có thể nặng mang theo tay của ngươi đi vào cái kia mảnh tinh thần đại hải trước? Ca ca, ta thích ngươi, ta nguyện dùng ta tương lai tất cả thời gian đến bồi bạn ngươi, làm bạn tại bên cạnh ngươi. Để cho ta yêu ngươi tốt à? Ta là rất nghiêm túc. Na Nhi biểu lộ rất nghiêm túc đến nỗi ngay cả lâu thuyền bên trên kinh thiên đấu la văn minh lúc này đều có chút kinh ngạc. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây vạn chúng chú ý chính là thời khắc. Tại đây hải thần duyên tương thân trên đại hội, Na Nhi vậy mà sẽ đối với chính mình nói ra như vậy một phen lời nói. Na Nhi, ngươi là muội muội ta à? Không, ta không phải, ta chỉ là của ngươi Na Nhi, chúng ta cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Ta chỉ là của ngươi Na Nhi, ta lặp lại một lần nữa, ta không muốn làm tiếp muội muội của ngươi, ta chỉ làm ngươi Na Nhi. Nàng quật cường nói lấy, Đường Vũ Lân thân thể rất nhỏ mà run rẩy. Thời gian đến rồi, Na Nhi, vì công bằng, ta không thể để cho ngươi nói thêm gì đi nữa rồi. Đường Âm Mộng có chút bất đắc dĩ nói ra. Tựa như Na Nhi nói như vậy, bọn hắn dù sao không phải thân huynh muội. Na Nhi là hắn nhặt về muội muội, là hắn dụng tâm che chở muội muội. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nếu như lúc trước ta không đi, trong lòng ngươi nhất định không có người khác. Vũ Lân học đệ, xin ngươi làm ra lựa chọn. La Mộc Tử thanh âm âm u mà thúc giục. Đường Vũ Lân dùng sức hít sâu một hơi. Toàn thân lực lượng dường như đều tại thời khắc này bị điều động rồi. Thực xin lỗi, Na Nhi. Ta chọn số 17 nữ sinh. Đường Vũ Lân nói ra cái này đơn giản 10 cái chữ lúc, giống như đã dùng hết bản thân tất cả lực lượng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thân ảnh một lần nữa hiện ra tại không trung bên trong. Giờ này khắc này Cổ Nguyệt Na đã lệ rơi đầy mặt. Đây không phải là Cổ Nguyệt nước mắt, mà là Na Nhi đấy, cái kia một mực thật sâu yêu Đường Vũ Lân. Nghĩ hết thảy biện pháp đi ảnh hưởng Cổ Nguyệt, để cho nàng không nên thương tổn hắn Na Nhi à. Na Nhi. Đường Vũ Lân thanh âm có chút run rẩy. Dùng hắn thực lực cường đại như vậy, lúc hắn nhớ lại một khắc này thời điểm, tâm của hắn cũng tiếp theo kịch liệt đau nhức đứng lên. Hắn là cỡ nào không nguyện ý tổn thương Na Nhi, thế nhưng là, tại lúc kia, hắn không thể vi phạm chính mình tâm. Một khắc này cự tuyệt, đến nay hồi tưởng lại như trước để cho hắn đau nhức triệt nội tâm. Nếu như hắn biết rõ cái kia một lần cự tuyệt sẽ để cho Na Nhi triệt để biến mất, có lẽ, hắn thà rằng chính mình thống khổ cả đời cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Đường Vũ Lân nói ra câu nói kia nháy mắt, Na Nhi trên mặt huyết sắc biến mất, vô thức mà lui về sau một bước, chỉ nửa bước đều dẫm vào trong nước, thân thể thoáng dao động mới đứng vững. Lam Mộc Tử nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn về phía số 17 nữ sinh, dựa theo quy tắc, ngươi bây giờ nhất định tháo xuống chính mình mũ rộng vành rồi, sau đó nghe hắn một phút đồng hồ thổ lộ. Số 17 nữ sinh chần chừ một chút, sau đó mới chậm rãi nâng lên hai tay, mang trên đầu mũ rộng vành tháo xuống. Cái kia một trương trắng xám khuôn mặt, tóc đen, con mắt màu đen, cùng Đường Vũ Lân bên cạnh Đái Vân Nhi. Na Nhi, Vũ Ti đoá so với, nàng tướng mạo cũng không xuất chúng, thậm chí hoàn toàn bị bên cạnh hắn ba nữ sinh hào quang che lấp. Trên mặt của nàng sớm đã tràn đầy nước mắt. Nàng xem thấy hắn, bờ môi một mực tại nhẹ nhàng mà run rẩy. Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhìn xem lệ trên mặt nàng nước, hắn nở nụ cười. Điều này nói rõ, nàng đối với hắn cũng không phải là vô tình. Hắn đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều đáng giá. Ngươi nên chọn nàng đấy. Cổ Nguyệt liền chia tay đầu, nhìn về phía Na Nhi phương hướng. Na Nhi không có lên tiếng. Cổ Nguyệt lại nói một câu không hiểu thấu mà nói, ta không muốn thắng. Na Nhi lại cười. Giờ khắc này, nàng cái kia trên mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nàng ưỡn ngực, đột nhiên có chút cao ngạo mà nhìn về phía Cổ Nguyệt, có một số việc, không thể theo ngươi. Cổ Nguyệt nhắm hai mắt lại, nước mắt lần nữa trào lên mà ra, ngươi có biết, nếu như vậy mà nói, hắn sẽ trả giá lớn cỡ nào một cái giá lớn, tương lai chúng ta lại sẽ khó khăn bực nào. Na Nhi kiên định mà nói, ta mặc kệ. Ta chỉ là hy vọng, ta có thể chính thức cùng hắn ở một chỗ. Cái này trí nhớ thuộc về Cổ Nguyệt Na, là Cổ Nguyệt Na suy nghĩ thực thể hóa xuất hiện. Lúc một câu kia ngươi có biết, nếu như vậy mà nói, hắn sẽ trả giá lớn cỡ nào một cái giá lớn. Xuất hiện lúc, Đường Vũ Lân nhịn đau không được khổ mà nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, cái này một cái giá lớn cuối cùng đã đi đến, liền tại giờ này ngày này đã đi đến. Kịch liệt đau nhức đang ở xâm nhập thân thể của hắn cùng tâm linh, để cho hắn hướng đi vực sâu. Mà cũng chính là tại một khắc này, hắn mới chân chính chính mà cảm nhận được Cổ Nguyệt đối với hắn yêu. Vũ Lân, tới phiên ngươi, ngươi có một phút đồng hồ thời gian. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt, ta không cần một phút đồng hồ. Ta chỉ muốn hỏi nàng một cái vấn đề như vậy đủ rồi. Cổ Nguyệt, trên thế giới này, ta chỉ có yêu một người nữ sinh, đó chính là ngươi. Như vậy, ngươi yêu ta à? Hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ đối với nàng nói, mà khi hắn thật sự đối mặt nàng lúc, có thể nói ra chỉ có một câu nói kia. Nhưng mà, một câu nói kia cũng đã đủ, hắn cần chính là một đáp án, một cái có thể cho hắn liều lĩnh đáp án, hay là để cho hắn đi vào một cái thế giới khác đáp án. Tay phải của hắn nâng lên, bàn tay lật ra, vàng rực lân phiến từ chỗ cổ tay một mực lan tràn đến toàn bộ bàn tay, vàng rực móng vuốt sắc bén xuất hiện. Năm ngón tay móc ngược, móng vuốt sắc bén trực chỉ đỉnh đầu của mình phía trên. Một cỗ khó có thể hình dung đậm đặc huyết mạch khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Tại cái kia huyết mạch khí tức xuất hiện nháy mắt, ở đây tất cả có được loài long võ hồn sư không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt, cho dù là long dược cũng không ngoại lệ. Ca ca, không muốn. Na Nhi hét lên một tiếng, có thể nàng tuyệt không dám động. Nàng có thể kỹ càng thấy, cái kia kim long chảo bên trên lóe ra kim quang, Đường Vũ Lân chỉ cần đưa bàn tay thoáng hướng tiếp theo rơi, có thể bắt phá đầu của mình. Ta chỉ cần biết rõ đáp án, biết rõ trong lòng ngươi cái kia chân thật đáp án. Không nên gạt ta, từ trong ánh mắt của ngươi, từ huyết mạch của ngươi ở bên trong, ta có thể đủ cảm thụ được đến ngươi nói có đúng không là thật lời nói. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng rực mà nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không lại chảy xuôi. Đột nhiên, nàng toàn thân dường như hỏng mất tựa như, dùng sức gật đầu, vừa mới ngừng nước mắt lại mãnh liệt mà ra. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống đi, nói không ra lời, chỉ là dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân kiêu ngạo mà nở nụ cười. Để xuống tay phải, một bước bước ra, đi tới nàng trước mặt. Hắn một tay lấy nàng từ lá sen bên trên kéo lên, kéo vào trong ngực của mình. Đường Vũ Lân không biết, Cái kia một cái chớp mắt sung sướng về sau. Hắn sắp sửa lưng đeo chính là giờ này khắc này, cái này hoàn toàn không cách nào thừa nhận thống khổ. Hắn nhất định đối mặt đối thủ là người mình thương nhất. Tại đây một trận toàn bộ nhân loại nguy cơ trước mặt, hắn thậm chí chỉ có đem nàng giết chết, mới có thể triệt để giải quyết nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là, đối mặt với cái kia đã từng dốc sức liều mạng gật đầu, dụng hết toàn lực yêu hắn nữ hài, hắn lại thế nào hạ thủ được a? Bi thương tâm tình không chỉ có ảnh hưởng nhân loại, cũng lây nhiễm hồn thú. Phần đông hung thú bên trong, Phỉ Thúy Thiên Nga sớm đã khóc đã thành nước mắt người. Đã liền hùng quân cường đại như vậy hồn thú, lúc này cũng là thân thể run rẩy. Đế Thiên ngơ ngác nhìn một màn này, hắn biết rõ chủ thượng cùng Đường Vũ Lân giữa có cảm tình, nhưng lại không biết tình cảm của bọn hắn sâu như vậy. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện có Kình Thiên Đấu La Vân Minh tọa chấn, hắn làm sao dám đi vào. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được. Nguyên lai từ lúc tổ chức Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội thời điểm, chủ thượng liền cùng Đường Vũ Lân đã có sâu như vậy cảm tình. Mà chính là phần này cảm tình, để cho nàng thủy chung không cách nào đối với hắn ra tay. Đường Vũ Lân có lẽ chỉ thống khổ 5 ngày. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, một mực cũng biết chính mình không có khả năng cùng người yêu sâu đậm ở một chỗ chủ thượng. Trong lòng là hạng gì thống khổ a? Đột nhiên, lệ rơi đầy mặt Cổ Nguyệt Na giơ lên trong tay mình Bạch Ngân Long Thương. Có một số việc, ngươi nên biết rồi. Suy nghĩ thực thể hóa xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể thấy. Sáng sớm Hải Thần Hồ có thần bí mỹ cảm, hơi nước tràn ngập, sóng xanh nhộn nhạo. Nàng đã ở bên hồ đứng yên thật lâu, đầu vai sớm bị sương sớm ướt nhẹp, nhưng không có nửa phân muốn phủi nhẹ sương sớm ý tứ. Tóc bạc tại sáng sớm trong gió nhẹ nhộn nhạo, nàng tựa như tinh linh giống như, ngắm nhìn nơi xa sương sớm. Hồ nước phản chiếu tại nàng màu tím trong mắt to, trên mặt nàng thủy chung mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Một người khác lặng yên mà đến, đi đến bên người nàng đứng lại. Cái kia người tóc đen tung bay, lộ ra nét mặt tỏa sáng, mang trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Na Nhi thấy Cổ Nguyệt thời điểm, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Các nàng đứng sóng vai, đều ngắm nhìn trước mặt thanh tịnh hồ nước. Ngươi thắng. Na Nhi nhẹ giọng mà lại thoải mái mà nói ra. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta thắng. Cổ Nguyệt lông mày nhíu chặt. Na Nhi khẽ cười một tiếng, đúng vậy a. Ta kỳ thật rất hy vọng ngươi thắng, mà ta cũng đã sớm đoán được ngươi có thể thắng. Bởi vì ta hiểu rất rõ tính cách của hắn rồi. Ngươi tin sao? Sự hiện hữu của ta tựa như sự việc xen giữa giống nhau, ta hướng hắn cầu ái, chỉ là vì tìm một lý do thích hợp ly khai. Ngươi rời đi, hắn sẽ khổ sở đấy. Cổ Nguyệt nói ra. Na Nhi tự giễu mà lắc đầu, ta thua rồi, có thể không đi à. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay, ta nhất định sẽ thua, cũng nhất định thua, nếu không, hắn liền thật sự sẽ chết, ta nói đúng không? Cổ Nguyệt đã trầm mặc. Na Nhi than nhẹ một tiếng. Năm đó, chúng ta đánh cuộc thời điểm, ta dứt khoát kiên quyết lựa chọn đánh cuộc với ngươi, cũng là bởi vì ta biết rõ, ngươi chẳng qua là đều muốn tìm ngụy trang giết hắn đi, nhưng lại không muốn tâm linh xuất hiện sơ hở. Ta không thể không đáp ứng ngươi, bởi vì nếu như ta không đáp ứng ngươi, cái kia thời điểm ngươi, tính là tâm linh xuất hiện sơ hở, cũng sẽ không chút do dự đem hắn giết chết. Ngươi bây giờ là không phải đã hối hận? Na Nhi hỏi. Cổ Nguyệt nói, hối hận à? Ta không biết. Nàng thật sự không biết mình là không phải đã hối hận. Na Nhi nói, nếu như ngươi không muốn đây hết thảy phát sinh, lúc trước liền không nên định ra hòa nhập vào nhân gian kế hoạch. Sự thật chứng minh, phương pháp của ngươi là rất đúng, chỉ có hiểu rõ hơn nhân loại, mới có thể chính thức tìm được đưa bọn chúng hủy diệt phương thức. Nhưng mà, trên thực tế, chúng ta đều phát hiện, nhân loại cũng không phải là cái gì cũng sai. Ít nhất, nhân loại phong phú tình cảm chính là chúng ta hoàn toàn không có đấy. Vì có thể làm cho mình thật sự như một nhân loại, chúng ta không thể không phong ấn chính mình, mới có thể chính thức mà hòa nhập vào xã hội loài người bên trong. Cùng lúc đó, thuộc về nhân loại cái kia bộ phận linh hồn sẽ theo chi ra đời. Lúc ngươi phát hiện, nhân loại tình cảm đã có chút không thể khống chế thời điểm, ngươi muốn cưỡng ép đem ta bỏ cũng đã trở nên không có khả năng rồi, bởi vì như vậy sẽ thật lớn độ mà tổn thương ngươi. Mà hết thảy này đều cùng ta ca ca có quan hệ, bởi vì là ca ca ta mang cho ta ấm áp cùng yêu, để cho ta hiểu được cái gì là nhân loại tình cảm. Rơi vào đường cùng, ngươi đem ta từ trong thân thể tách ra đến, hình thành một cái độc lập cá nhân. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều là ngươi một bộ phận, chúng ta cuối cùng là nhất thể đấy. Cho nên ngươi cùng ta đánh cuộc, đánh bạc ca ca ta có hay không sẽ thích được ngươi, sẽ hay không bởi vì ngươi mà buông tha cho ta. Nếu như ngươi thắng, liền chứng minh nhân loại tình cảm đều là hư giả đấy, ta cũng một cách tự nhiên sẽ cùng ngươi dung hợp. Nếu như ngươi thua, lúc ấy ngươi nói là... ngươi thua để ta vĩnh viễn trở thành độc lập cá nhân, đúng không?

Na Nhi đã trầm mặc, một lát sau, nàng cuối cùng có chút kinh hoàng, thế nhưng là, ta rời đi, ngươi cũng rời đi, hắn sẽ khổ sở đấy. Cổ Nguyệt thân thể run rẩy, đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi, nếu như ta một mực ở bên cạnh hắn, những người kia của ta sẽ khống chế không nổi chính mình giết chết hắn. Dù sao, bây giờ ta còn không có hoàn toàn từ trong phong ấn đi ra, chẳng qua là hạch tâm đã thức tỉnh. Ngươi cũng biết, chúng ta những cái kia thủ hạ có cỡ nào cường đại, không khoa trương mà giảng, thậm chí có đã sớm nên trở thành thú thần cường giả. Coi như là bây giờ ta, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn. Cho nên, ta nhất định đi. Na Nhi khẽ cắn môi dưới, có lẽ ngươi là đúng đấy. Cổ Nguyệt, ngươi thật sự thay đổi, ngươi sẽ vì người khác suy nghĩ rồi, nhất là vì hắn. Ta hiểu được, ngươi muốn ly khai, là vì cho hắn càng lớn phát triển không gian. Ngươi là hy vọng tương lai có một ngày hắn có thể cường đại đến ngươi cũng không cách nào giết chết hắn. Nhưng ngươi cũng biết, đó là không có khả năng, thần giới đã không còn tồn tại, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt đến ngươi cảnh giới này đấy. Cổ Nguyệt nở nụ cười, ngươi cũng không biết hắn trong lòng ta cuối cùng có địa vị như thế nào, ngươi cũng không hiểu bây giờ ta là thế nào muốn đấy. Ngươi nói không sai, ta đã hối hận. Ta hối hận vì cái gì lúc trước muốn truyền đạt hòa nhập vào nhân loại thế giới mệnh lệnh. Ta muốn đi hoàn thành sứ mạng của ta, có thể ta lại không nguyện ý tổn thương không muốn tổn thương người. Cho nên, để ta một mình đối diện với mấy cái này mâu thuẫn à. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng tổng muốn hướng đi về trước. Trở về à, Na Nhi, từ hôm nay trở đi. Ta không còn là Cổ Nguyệt, tên của ta cuối cùng có thể hoàn chỉnh. Chẳng qua là hắn cũng không biết, ta gọi Cổ Nguyệt Na. Từng điểm lưu quang lóng lánh. Cổ Nguyệt thân thể đột nhiên trở nên thông thấu rồi, là màu trắng bạc đấy. Nàng dưới chân lục mang tinh bay lên một tầng vô hình kết giới, đem nàng cùng Na Nhi bao phủ ở bên trong. Nếu có người thấy tình hình nơi này, liền sẽ phát hiện, tại cái kia màu trắng bạc thế giới bên trong, cũng không có chút nào năng lượng chấn động. Na Nhi thân thể cũng trở nên thông thấu rồi. Nàng từng bước một hướng đi Cổ Nguyệt, lệ rơi đầy mặt. Ta có chút không nỡ bỏ đây hết thảy, không nỡ bỏ người bên cạnh, không nỡ bỏ lão sư, không nỡ bỏ ca ca. Cổ Nguyệt thở dài một tiếng, nhưng ngươi phải biết, mặc dù có nhiều hơn nữa không muốn, ngươi đều muốn tiếp nhận không có bản nguyên sự thật. Điều này cũng ý nghĩa, ngươi nhất định là muốn trở về đấy, nếu không chỉ có thể tan thành mây khói. Ngươi đã nói đấy, lúc ngươi trở về sau, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta sẽ buông ra hết thảy, nếu như khuyết điểm nhỏ nhặt đã biến thành vết rách, như vậy, để chúng ta cùng đi tiếp nhận này vết rách à, có lẽ, hết thảy cũng sẽ bất đồng. Na Nhi cùng Cổ Nguyệt phân biệt mở ra hai cánh tay của các nàng, hai đạo thân ảnh bắt đầu chậm rãi dung hợp, Cổ Nguyệt tóc đen biến mất, con mắt màu đen biến thành màu bạc. Na Nhi ngây thơ biến mất, nàng tại chậm rãi lớn lên. Lúc hai đạo thân ảnh hòa làm một thể, biến thành lớn lên 3 tuổi Long Thương Nữ Thần lúc, ngân quang bỗng nhiên lóe lên, liền như vậy biến mất tại yên tĩnh Hải Thần Hồ ven hồ. Na Nhi, Đường Vũ Lân nhẹ giọng hô hoán, nếu như ngươi lúc trước không bức ta, có lẽ hiện tại liền sẽ không thống khổ như vậy. Nếu như ngươi lúc trước để cho ta rời đi, có lẽ hiện tại có thể thong dong đối mặt với, Na Nhi cũng sẽ không ly khai ngươi. Cái kia thời điểm ta cũng đã nói, ngươi hẳn là chọn nàng đấy. Quang ảnh biến mất, Cổ Nguyệt Na như trước cầm trong tay Bạch Ngân Long Thương, mà cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân sớm đã mắt rưng rưng nước. Nguyên lai, hết thảy đúng là như thế, vì thành toàn hắn cùng Cổ Nguyệt, Na Nhi hy sinh chính mình. Trận kia đánh cuộc, vô luận tính ai thắng, đối với Đường Vũ Lân mà nói đều là thua. Hắn có lẽ mới là duy nhất thua người A. Thế nhưng là, nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn sẽ lựa chọn như thế nào A? Những thứ này hồi ức câu dẫn ra hắn ở sâu trong nội tâm một ít gì đó. Hắn dần dần bình tĩnh lại. Ta không hối hận. Đường Vũ Lân nhẹ nói. Cổ Nguyệt Na thân thể chấn động, đắng chát mà nói. Thật sự không hối hận A. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ta không hối hận. Vô luận giờ này khắc này ta đây đến cỡ nào thống khổ. Nhưng ít ra trước kia cùng ngươi ở một chỗ thời gian ta là vui vẻ đấy. Nếu như không có những ngày kia, có lẽ ta căn bản chỉ sống không tới bây giờ. Không có cái loại này tâm linh ký thác, ta lại làm sao có thể xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, lực chống đỡ Thâm Uyên Đại Quân. Ngươi vẫn luôn là trong nội tâm của ta cái kia phần hy vọng. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng hy vọng tan vỡ, nhưng nó ít nhất đã từng tồn tại qua. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ. Đường Vũ Lân nở nụ cười, mặc dù lúc này nụ cười của hắn nhìn qua là khổ như vậy chắc, có thể hắn như trước đang cười, kết quả tuy trọng yếu, thế nhưng là, quá trình lại làm sao không trọng yếu đây. Ngươi cùng ta phân biệt đại biểu cho hồn thú cùng nhân loại. Phán đoán của ngươi không sai, chúng ta chắc chắn đứng ở mặt đối lập, chúng ta sau lưng là mình chủng tộc, chúng ta không thể lui lại, cũng không thể trốn tránh. Đây là chúng ta gánh vác trách nhiệm. Tới A, chúng ta hôm nay liền làm cái kết thúc, triệt để chấm dứt trận này tranh đấu. Ta chỉ là hy vọng, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể làm cho hồn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nếu như ta thắng, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực đi làm như vậy. Được không? Đây coi như là chúng ta cho lẫn nhau hứa hẹn. Cổ Nguyệt Na nhìn xem đã hoàn toàn khôi phục bình thường Đường Vũ Lân, thoáng có chút ngốc trệ. Sau một lát, nàng mới chậm rãi gật gật đầu. Mà giờ này khắc này, phía dưới, vô luận là nhân loại hay vẫn là hồn thú, đều như trước đắm chìm tại lúc trước tâm tình bên trong. Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên chính mình Hoàng Kim Long Thương, đồng thời nâng lên tay phải, trên không trung một chảo, Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện ở trong tay phải hắn. Thần khí thêm siêu thần khí, hắn đây không thể nghi ngờ là muốn toàn lực ứng phó. Cổ Nguyệt Na đồng dạng giơ tay lên trong Bạch Ngân Long Thương, một đoàn bảy màu vầng sáng hàng lâm, treo cao tại nàng hướng trên đỉnh đầu, tựa như quang luân giống như hướng dưới chiếu rọi, bao phủ thân thể của nàng, khiến nàng bản thân khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đúng vậy, từ nơi này một khắc bắt đầu, giữa bọn họ chiến đấu mới chính thức triển khai. Chỉ có quyết chiến mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Đường Vũ Lân hai tròng mắt phát sáng lên, chân trái bỗng nhiên bước ra một bước, cấm thiên địa, long hoàng đấu. Kinh khủng khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, chớp mắt tăng lên tới đỉnh, tựa hồ lúc trước hai đợt chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến hắn lúc này sức chiến đấu. Chói mắt vầng sáng bộc phát, to rõ long ngâm tiếng vang lên. Bị cái này long ngâm âm thanh kích thích, Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu long thần hạch tâm rõ ràng rất nhỏ mà rung động, tản ra cường thế vô cùng khí tức, tựa hồ là tại triệu hoán chính mình hai cái bộ phận dung hợp lẫn nhau. Cổ Nguyệt Na trên người Ngân Long Vũ Lân đấu khải lóe ra ngân quang, trong tay đã bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ Bạch Ngân Long Thương điểm ra. Lập tức, không trung xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu không lớn, chỉ có người nắm đấm lớn, ẩn chứa trong đó năng lượng đang không ngừng mà chồng lên, áp xúc. Hai tiếng long ngâm đồng thời vang lên, màu vàng cùng màu bạc hai đạo thân ảnh chớp mắt phóng tới lẫn nhau. Đây mới thực là thần cấp chiến đấu. Oanh, thần lực bạo tạc nổ tung, trên bầu trời một mảnh sáng lạn. Tại cái kia không trung bên trong, hiện ra vô số vết rách. Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tách ra, hướng hai bên bắn ra. Đường Vũ Lân vung ra tay trái trong Hoàng Kim Long Thương. Thiên Chi Huyền Viên lại hiện ra, đem bạo tạc nổ tung sinh ra ảnh hưởng hóa giải, đồng thời đem trong tay phải Hải Thần Tam Xoa Kích hướng về không trung đâm ra, sử dụng ra Thiên Phu Sở Chỉ. Hải Thần Tam Xoa Kích mang ra quang ảnh dung hợp thành một, hóa thành một đạo cực lớn kích ảnh, thẳng đến Cổ Nguyệt Na vọt tới. Cổ Nguyệt Na trong mắt lóe ra hào quang, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nàng hướng trên đỉnh đầu Long Thần Hạch Tâm bắn ra một đạo hào quang, tinh chuẩn mà rơi tại cái kia kích ảnh phía trên. Ô, ô, n, g, quang ảnh lập lòe. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời thân thể nhoáng một cái. Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa biến hóa, sử dụng ra mây trắng ngàn năm dài rằng rặc. Lúc này Đường Vũ Lân, nhìn qua không có chút nào muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Cổ Nguyệt Na hai mắt híp lại, đem Bạch Ngân Long Thương dựng thẳng lên, Long Thần Hạch Tâm lập tức lần nữa phụt lên ra một đạo hào quang bảy màu. Cổ Nguyệt Na sau lưng hiện ra một cái cực lớn bảy màu đầu rồng, đột nhiên phun ra một hơi khí tức, bao trùm tại trên người nàng. Cổ Nguyệt Na bản thân khí tức lập tức hiện lên dãy số nhân tăng lên, giơ lên cao Bạch Ngân Long Thương ngang nhiên đánh rớt, hóa thành một đạo cực lớn bảy màu quang nhận, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đi. Không trung nhiều đóa mây trắng nhao nhao tán loạn, mà cái kia bảy màu quang nhận trực tiếp đến rồi Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân vung ra Hải Thần Tam Xoa Kích, lại một lần nữa dùng ra Thiên Chi Huyền Viên. Nguyên một đám màu vàng quang hoàn xuất hiện, ngăn lại cái kia bảy màu quang nhận, ngay sau đó, màu vàng quang hoàn hướng ra phía ngoài lao ra. Đường Vũ Lân thi triển rất cường đại khống chế loại thần kỹ, Vô Định Phong Ba. Tại lúc trước trong chiến đấu, Vô Định Phong Ba có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, còn chưa bao giờ có bất kỳ cường giả có thể ngăn cản được. Phía dưới xem cuộc chiến đám hung thú lập tức khẩn trương lên. Cổ Nguyệt Na có thể hay không chống cự ở cái này Vô Định Phong 3A? Phải biết rằng, cho dù là Thâm Uyên Thánh Quân, đều là bởi vì Vô Định Phong 3 mà cuối cùng mất mạng. Một khi bị Vô Định Phong 3 đánh trúng, như vậy, chắc chắn thừa nhận đối phương toàn lực ứng phó công kích. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu Long Thần Hạch Tâm đột nhiên hướng dưới rơi xuống. Hai tròng mắt của nàng bị nhuộm thành rồi nồng đậm màu sắc rực rỡ. Một cỗ khó có thể hình dung lạnh thấu xương khí tức tiếp theo từ trên người nàng tán phát ra. Một cỗ vô hình uy nghiêm chớp mắt từ trong cơ thể nàng bộc phát. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân Kim Long Vương huyết mạch bỗng nhiên bị cưỡng ép chế trụ. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Kể từ hắn đã có được Kim Long Vương huyết mạch về sau, luôn luôn đều là hắn áp chế người khác, Chưa bao giờ xuất hiện qua hắn bị người khác áp chế tình huống, đây là lần thứ nhất. Đúng vậy, cái kia chính là Long Thần lực lượng, là Long Thần đối với Kim Long Vương huyết mạch sinh ra áp chế. Có được Long Thần hạch tâm của Nguyệt Na, Tiên Thiên liền chiếm được ưu thế. Đúng lúc này, cổ Nguyệt Na đem trong tay Bạch Ngân Long Thương đâm ra, nhẹ nhàng linh hoạt mà chọn tại cái kia nguyên một đám màu vàng quang hoàn phía trên, khiến những cái kia màu vàng quang hoàn lặng yên bay đến bốn phía. Không có một cái nào có thể đeo trên người nàng. Trong tay nàng Bạch Ngân Long Thương mỗi lần lấy ra, cũng sẽ trở nên thông thấu vài phần, tựa hồ tại thôn vệ hấp thu Long Thần trong trung tâm năng lượng. Thành công! Cổ Nguyệt Na vậy mà thật sự phá hết Đường Vũ Lân Vô Định Phong 3. Kể từ Đường Vũ Lân sử dụng Vô Định Phong 3 về sau, cổ Nguyệt Na vẫn là thứ nhất trực tiếp phá vỡ Vô Định Phong 3. Không có bị kia khống chế nửa phân người a. Cái này một cái chớp mắt, liền Đường Vũ Lân đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo trong nháy mắt, cổ Nguyệt Na đã nhân thương hợp nhất, thẳng đến hắn bay tới. Tất cả nhân loại cùng hung thú tâm tình đều khẩn trương lên. Trận này quyết chiến tiến hành được so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Song phương thật sự là quá quen thuộc, mà tới được bọn hắn cái này liền vị diện cũng đã áp chế không được cấp độ. Chiến đấu chính là như vậy đơn giản trực tiếp. Đột nhiên, thiên hôn địa ám, ở giữa thiên địa dường như xuất hiện một cỗ áp lực vô hình. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương cùng Hải Thần Tam Xoa Kích tại trong chốc lát trở nên sáng lên. Chính hắn cũng là như thế, dùng mực trái tim vị trí làm hạch tâm, toàn thân đều trở nên thông thấu sáng ngời. Trong chốc lát, hào quang chiếu rọi trời xanh. Cấm Hoàn Vũ, Long Hoàng Diệu. Đây là Long Hoàng cấm pháp cuối cùng một thức, cũng là Đường Vũ Lân rất cường đại kỹ năng. Tại hắn chính thức đạt đến chân thần cấp độ về sau, Long Hoàng cấm pháp không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên. Hắn toàn lực đập xung sau lưng màu vàng long rực, thôi động chính mình thân thể tựa như mũi tên giống như phóng tới cổ Nguyệt Na. Ánh mắt của hai người tại đây một cái chớp mắt giao nhau. Đường Vũ Lân ánh mắt sáng rực mà nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng lạc ấn trong lòng mình. Hoàn toàn bị bảy màu vầng sáng bao trùm cổ Nguyệt Na, chỉ có đôi mắt kia như cũ là như vậy sáng ngời.